Nghe nói Trạng Nguyên phải lòng ta. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thương Phàm từ trong sốt cao tỉnh lại một thời gian ngắn. Lại gọi Giang Văn Ca đi điều chế dược hiệu. Giang Văn Ca hồi bẩm với hắn ta chuyện bệnh nhân thử thuốc. Khiến hắn ta thiếu chút nữa nhảy lên. Giang Văn Ca ấn vai hắn ta. Giải thích, ta biết việc này hung hiểm. Làm không ổn. Chỉ là nhiều thuốc như vậy một mình ngươi thử không thể nghi ngờ có thể lấy mạng của ngươi. Nguyên bản ta dự định cùng ngươi một người thử một nửa. Chỉ là tỷ tỷ nàng trước trảm hậu tấu. Mọi người thỉnh mệnh, ta liền thuận thế mà vì. Nếu, có người vì vậy mà CSS, ngươi liền, không thể theo y, Trần Thương Phàm đau đớn vô cùng. Y thuật của Giang Văn Ca bất phàm. Nếu hắn không thể theo y thật sự đáng tiếc. Giang Văn Ca không thèm để ý nói. Không có việc gì. Vốn năm đó mục đích ban đầu của ta học y chính là vì cứu mình. Ngày sau không thể theo y cũng không cần đáng tiếc. Cho nên ngươi an tâm nghỉ ngơi. Chờ chúng ta thử ra kết quả. Hắn giúp Trần Thương Phàm phủ chăn. Đứng dậy bắt tay cho người thử thuốc. Những loại thuốc đổ vào bát lần lạch ra. Theo hơi nóng bốc lên tràn ngập vị đắng nồng đậm. Giang Văn Ca đứng ở bên cạnh bàn. TH, ở ra một hơi rồi lại yên lặng TH. Ở ra, chư vị, thuốc cần thử đều ở chỗ này. Những dược lực này không đồng nhất. Độc tính bất đồng. Uống vào đối với thân thể tác hại cũng không đồng nhất. Cần chúng ta cùng nhau lấy độc tính dược lực nhất đạo minh. Các ngươi lại chọn, hay là, ngẫu nhiên, nghe được sự do dự và bất an trong lời nói của ông. Một số người ngay lập tức nói, không cần thiết, uống bát nào là bát nào, sống hay CSS, tất cả đều trông coi mệnh. Những người còn lại tuy rằng sợ do dự, rốt cuộc cũng không có phản đối. Có người muốn hỏi rõ độc tính mạnh yếu. Sau khi nhìn thấy mọi người phản ứng như thế, cũng TH, ở dài thỏa hiệp, Giang Văn Ca nhìn phản ứng của bọn họ. Thật sự có một cỗ xúc động vọt tới trước bàn uống toàn bộ thuốc. Nhưng xúc động chỉ có thể là xúc động. Hắn tuy vạn phần không đành lòng bọn họ mạo hiểm, nhưng cũng biết mình không có năng lực kia đem thuốc nhất nhất thử qua. Lấy thể chất như hắn nói không nhất định một hai bộ thuốc đi xuống lập tức giá hạc tây đi. Đến lúc đó còn dọa bọn họ. Hắn lại nhịn không được ở trong lòng TH. Ở dài một hơi nói. Đợi các ngươi uống xong. Từ trong phòng nghỉ ngơi. Thuận tiện cho mấy vị đại phu quan sát. Đến trễ nhất ngày mai. Có hiệu quả hay không liền rõ ràng. Chuyện cho tới bây giờ. Hình như nói cái gì cũng cực kỳ vô lực. Ta chỉ có thể ở đây thề cùng chư vị đồng sinh cộng tử. Dứt lời. Ánh mắt hắn rưng rưng cúi người bái lại. Thật lâu không đứng dậy. Hai vị đại phu đứng bên cạnh hắn thấy thế. Cũng chân thành cúi người bái lại. Chọc cho mọi người cũng có chút động dung. Bọn họ nhất nhất đứng dậy. Mỗi người chọn một loại thuốc. Nhịn chua ngửa đầu rót xuống. Chỉ hiện bưng chính là chén thuốc cuối cùng. Khổ đến mức nàng nhíu mày. Giang Văn Ca đứng dậy nhìn nàng chọn chính là một chén dược lực mãnh liệt nhất. Độc tính mạnh nhất. Nhất thời trong lòng nghẹn lại. Lúc trước nàng còn nói vận khí của mình rất tốt. Tốt đến mức chọn một chén độc nhất như vậy. Bất quá trong lòng hắn cư nhiên còn có chút may mắn mơ hồ. Nếu người khác chọn một chén này, khả năng chỉ có một con đường CSS, mà tình huống của nàng thật sự đặc thù. Nói như vậy hình như rất không phúc hậu, nhưng hắn ước gì có thể thay nàng chịu hết khổ, thay nàng đi CSS, mà chỉ hiện rõ ràng cũng là suy nghĩ như vậy. Nàng nguyện ý thay hắn chịu khổ, thay hắn thất tệnh. Nói cho cùng là hắn nợ cô rất nhiều. Hắn như thế nào cũng không thể trả hết. Nhìn lại đủ loại những gì hắn đã làm trước kia. Không ai có thể chống lại được nỗ lực của cô. Bởi vậy có thể thấy được. Ân báo này của hắn có bao nhiêu thất bại. Sinh ân báo không rõ. Thâm tình còn chưa hết. Hiện giờ địa vị, năng lực, danh vọng của nàng đều ngày càng cường đại. Hắn có thể vì nàng làm càng ngày càng ít. Mọi người uống thuốc xong liền tự mình ở trong viện tìm chỗ nghỉ ngơi. Sau đó còn không qua được một canh giờ. Dược lực liền chậm rãi PS. Át huy tác dụng. Giang Văn Ca không có biện pháp chỉ chăm sóc Ao gặp một người. Trong lòng vẫn vì nàng mà níu kéo. Bất quá không biết là bởi vì nàng là nữ nhi thân. Cùng một đám nam nhân thể chất bất đồng. Dược lực hiệu quả tốc độ bất đồng. Khi những người khác xuất hiện phản ứng, nàng vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Như thế Giang Văn Ca cũng đành phải hơi yên lòng. Đi quan sát phản ứng của những người khác. Chỉ hiện kỳ thật đã có cảm giác đau bụng. Trong nội tạng tựa như rót vào canh nóng. Nóng rực nóng thiêu đau. Quần áo sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Nhưng lúc này Giang Văn Ca đang vội vàng châm cứu cho người ta. Trong ánh mắt không bị khăn mặt che khuất toàn bộ đều là tơ máu đỏ. Nhìn rất khiến người ta đau lòng. Cô nghiêng người nằm, cắn răng chịu đựng đau đớn. Nhìn bóng dáng Giang Văn Ca bận rộn, trong lòng lại cảm thấy yên ổn khó hiểu. Trong quân đội này chỉ có hai người bọn họ là nữ tử. Ngày thường phải chiếu cố lẫn nhau. Lúc nguy nan càng phải đồng tâm hợp lực. Cho nên đối với lời Giang Linh nói hoàn trả, áy náy, cô thật sự vô cảm. Trong lúc bận rộn, Giang Văn Ca nhiều lần nhìn về phía cô. Thấy cô nghiêng người như đang nghỉ ngơi trong con ngươi. Trong lúc nhất thời buông lỏng cảnh giác, an tâm giải độc cho một người. Dược tính tương xung sinh ra độc không đủ chí mạng, lại làm cho người ta đau đớn khó nhịn. Hắn nhất định phải giảm bớt thống khổ cho người thử thuốc. Chính vì thế hắn không biết, chỉ hiện lại một lần nữa hồn phách ly thể. Trong lúc hoảng hốt lại đi đến ảo cảnh của Huyền Mặc. Một người một mèo một đứng một nằm dưới hành lang trợn to mắt nhỏ. Nhìn nhau không nói gì. Cuối cùng vẫn là Huyền Mặc đứng dậy th. Ở dài như người. Mèo mèo. Lại tới a, người mới sống lại bao lâu sao lại CSS. Chỉ hiện nhìn nó chỉ là cảm thấy bất đắc dĩ. Không giống như là bộ dáng tức giận. Âm thầm yên lòng. Người Tây yêu âm thầm thi âm chiêu. Lấy dịch bệnh họa họa loạn quân ta. Vì thế người sốt ruột nhất là đám người Chu tướng quân. Mệt mỏi nhất chính là những đại phu như Tiểu Linh. Nếu ta lần này nếu không đứng LN, Tiểu Linh sẽ tự mình thử thuốc. Tiểu Linh, Tiểu Hắc Miêu Huyền Mặc xoay qua thân thể tròn vo, ngửa mặt nhìn Chỉ Hiện. Người đó là ai? Sao hắn lại lãng phí mạng sống của mình? Lời này của nó thấy liền không đồng ý, lập tức phản bác nói. Làm sao có thể nói là lãng phí chứ? Thân thể hắn không tốt. Hắn nếu thử thuốc chỉ sợ sẽ không sống được. Ta đây không phải là dựa vào thần TH. Ông của ngươi, CSS cũng không sợ sao? Hừ, Huyền Mặc lạnh lùng cười. Lấy mạng đổi mạng, ngươi có phải là ngốc hay không? Nhớ rõ kiếp trước ngươi đã nói với ta. Ngươi thân duyên đạm bạc. Cha mẹ mặc dù ở đây, thân duyên so với sợi tóc còn nhỏ hơn. Tiểu Linh này khẳng định cùng ngươi không hề quan hệ. Đã như vậy, đáng để ngươi vì người đó buông tha sinh mệnh một lần. Chỉ thấy siết chặt tay. Chắc chắn nói. Đáng giá. Miêu. Khẳng định như vậy. Tiểu Hắc Miêu châm chọc nói. Người đó không phải người thân của ngươi. Vậy tất nhiên là người yêu sao? Chỉ hiện bị lời này làm cho đỏ mặt tim đập. Hoảng hốt đến mức quên mất người thật ra còn có thể vì bạn bè. Vì đại nghĩa mà quên CSS. Nói năng lộn xộn nói. Hồ, người đang nói về cái gì vậy? Nàng chính là nữ tử. Ta cũng là nữ tử. Nữ tử cùng nữ tử. Tiểu Hắc Miêu vây quanh nàng một vòng. Meo meo kêu hai tiếng. Nữ tử cùng nữ tử làm sao vậy? Kiếp trước ta ở cách vách nhà ngươi. Còn thấy được hai nam nhân miệng đụng miệng. Nhân loại các ngươi miệng đụng miệng hình như chính là giữa người yêu mới có thể làm được chứ. A, chợt nghe thấy quả dưa lớn này. Chỉ hiện cũng cảm thấy bất ngờ không kịp đề phòng. Xấu hổ không th. Ôi, cách vách hầu phủ là một hộ gia đình kia cho dù ngẫu nhiên nghe qua. Đến bây giờ nàng sớm đã quên không còn một mảnh. Hai người ta là tình huống gì nàng một chút cũng không muốn biết. Ngươi chính là một con mèo đành phải. Làm sao có thể, nhìn cái này xem nào. Đôi mắt tròn trịa của con mèo đen nhìn cô. Vô duyên vô số khiến Chỉ Hiện cảm thấy nó là ánh mắt khinh bỉ. Sao ta lại nói không đúng? Đó là người đứng đắn. A, không, mèo đứng đắn nên xem sao? Phi lễ không được khinh thường. Phi lễ không khinh thường ngươi biết không? Ánh mắt này của nàng né tránh. Bộ dáng ngượng ngùng không th. Ôi làm cho Huyền Mặc vô cùng muốn cười. Vẻ mặt nó lăn lộn mấy cái tia, ên mặt đất. Mèo mèo kêu gọi cười nàng. Ta là mèo a, mèo. Ngươi biết không? Không giống với nhân loại các ngươi. Còn không lễ, khinh thường. Miêu, bất quá, căn cứ vào kinh nghiệm ta đã sống nhiều năm như vậy. Tiểu hắc miêu dừng lại quay cuồng. Phủ phục tia, ên mặt đất. Giơ móng vu, ốt lười bê, yếng lía. M lía, M, lại kết hợp với lịch kiếp của sư phụ ta. Gặp phải loại phản ứng này khi gặp sư nương ta. So sánh với ngươi hiện giờ. Muốn nói ngươi đối với tiểu đằng này vô tình. Quỷ mới tin, chỉ hiện lại cả kinh. Nhưng nhìn bộ dáng mèo đen không quan tâm này. Cũng không tiện ỷ vào nó chỉ là mèo con nhắc nhở nó. Người rất thích nghe bát quái. Nhất là bát quái của người thần bí bí bí. Thân phận cao cả như sư phụ nó. Bất quá nàng tuy rằng tò mò. Nhưng cũng không dám tìm hiểu sâu bát quái của thần tiên. Cái kia, chỉ hiện ngồi xuống bên cạnh nó. Bất đắc dĩ thừa nhận. Kỳ thật ta đi, ta cũng thật sự cảm thấy hỗn độn. Giữa ta và tiểu linh có tình là thật. Chỉ là ta cũng không phân biệt được loại cảm giác này là bằng hữu. Tình chi kỷ hoặc là loại tình cảm này. Lúc trước khi đi du lịch, nàng ấy đối với ta có nhiều chiếu cố. Làm cho ta vô cùng nghiện quan tâm cùng ôn nhu như vậy. Sau đó trong toàn bộ quân doanh càng chỉ có ta và nàng là nữ tử. Ỷ lại tin tưởng lẫn nhau. Cho nên ta không phân biệt được. Nàng quấy dày đến bất giác nhíu mày. Nhưng ta ngẫu nhiên biết được. Nàng đối với thủ hạ của ta một tiểu tử cố ý. Ta dĩ nhiên là trăm cảm xúc đan xen. Trong lòng nói không rõ chua xót cùng phiền não. Lại biết giữa hai người bọn họ không có khả năng. Ngoại trừ cảm thấy tiểu tử kia không biết tốt xấu gì ra. Ta cư nhiên ở đáy lòng may mắn. May mà tiểu tử kia đối với nàng vô tình. Tiểu hắc miêu vẻ mặt thấy rõ tất cả. Lắc lắc đuôi. Ý vị thâm trường gầm gừ gừ hai tiếng. Chỉ hiện tiếp tục nói. Có lúc như vậy. Ta liền suy nghĩ có phải cùng một đám đại lão gia huynh đệ trong quân đến huynh đệ hay không? Thường xuyên nghe bọn họ nghị luận nữ tử. Nhớ thương thê tử. Được đồng hóa. Mới đối với tiểu linh sinh ra ý nghĩ không nên có này. Nàng vươn tay ra. Theo đầu tiểu hắc miêu đẻ vào lưng nó. Giật giật khóe miệng cười khổ nói. Lúc trước nghe nàng vì trả nợ ta giúp nàng thử thuốc. Cứ nhiên muốn lấy thân hứa với ta. Sợ tới mức ta kêu một cái tâm như trống. Thiếu chút nữa đầu óc không tỉnh táo đáp ứng. Con mèo đen gào khóc một tiếng gãi móng vu. Ốt của cô. Người ngốc à, người ta đều đưa tới cửa. Tại sao không đáp ứng? Mèo mèo. Không phải nàng ấy nói ta liền đáp ứng chuyện đơn giản như vậy. Nó gãi không đau. Chỉ hiện không để ý, lại s ở đầu nó. Người nói đáng sợ a, đây cũng không phải là chuyện vinh quang. Nếu bị người ta biết, không chừng bị mắng thành cái dạng gì đây. Ta sợ bị người ta chỉ trỏ. Càng sợ cô ấy bởi vì ta bị thương tổn. Cát, tiểu hắc miêu đẩy tay nàng tiếp tục s tới. CSS cũng không sợ. Còn sợ lời đồn nhảm. Người A chính là ỷ vào còn có đường lui mới không tiếc mạng như thế. Không biết người chứng kiến cái CSS quan trọng mới là thống khổ nhất. Chỉ hiện câm lặng. Ập đến một lát vẫn không nói nên lời. Chỉ riêng chuyện thử thuốc mà nói. Cô suy nghĩ nhiều nhất là cô là người thích hợp nhất để làm việc này. Nếu tiểu linh tự mình đi thử thuốc. Hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Không có đặt mình vào vị trí để nghĩ tới quan điểm của tiểu linh về việc cô thử thuốc. Nàng biết tiểu linh sẽ tức giận. Hắn cũng quả thật bị tức giận không nhẹ. Sau đó thì sao? Hình như hắn ngoại trừ tiếp nhận. Những thứ khác thì không thể làm gì được. Nhưng trong lòng sẽ không khó chịu sao? Làm thế nào nó có thể cách chương?